Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 529, Thánh Linh. Bao chữa bách bệnh, Ly Hoa viện sĩ chơi game khoang thuyền lâm vào độ sâu hôn mê. Khả năng này là khiếp sợ toàn bộ Giang Thành, thậm chí khiếp sợ toàn quốc đại sự kiện. Ly Hoa bà chỗ ở bệnh viện lập tức tiến vào độ cao phòng bị trạng thái. Toàn bộ bệnh viện trên dưới đều hoàn toàn bận rộn. Ly Hoa bà bọn học sinh chỉ có một tiểu bộ phân có thể chen vào phòng bệnh bên ngoài hành lang bên. Trong, Giang Kiều cùng Vãn Hương coi là một cái trong số đó. Bây giờ Giang Kiều cùng Vãn Hương đang ngồi ở ngoài phòng bệnh hành lang dài lên. Ly Hoa viện sĩ vừa ra chuyện. Giang Thành trên dưới các giới người cơ bản đều đã đến đông đủ. Giang Kiều thậm chí còn ở trên hành lang nhìn thấy chính mình cha ruột thân ảnh của. Nhưng giờ khắc này Giang Kiều trực tiếp đeo đỉnh đầu mũ lưỡi chai chặn lại bộ dáng của mình. Không phải là Giang Kiều không nghĩ cùng mình cha ruột gặp mặt. Là Giang Kiều không quá muốn dưới tình huống này cùng mình cha ruột gặp mặt. Vãn Hương tựa hồ cũng nhận ra trên hành lang tụ tập những đại nhân kia không là người bình thường. Có chút sợ đưa tay ra muốn phải bắt được Giang Kiều tay. Giang Kiều lại theo bản năng tránh ra. Cái này làm cho Vãn Hương nho nhỏ sửng sốt một hồi. Người thực sự cảm thấy sợ hãi đã bắt cổ tay đi. Giang Kiều nghĩ một lát kéo ra tay áo của mình. Nói với Vãn Hương. Chủ yếu là người nơi này thật sự là rất nhiều nữa. Mình cha ruột vẫn còn ở chàng. Nếu như biểu hiện quá mức thân mật có thể sẽ đối với Vãn Hương mang đến không tốt lắm ảnh hưởng. Vãn Hương tựa hồ có chút tức giận. Nàng ở bắt được Giang Kiều đích cổ tay sau khi tay nhỏ khí lực vô cùng lớn. Có thể dùng bóp để hình dung. Nhưng giữa hai người tiểu nhạc đệm cũng không có kéo dài bao lâu. Sự chú ý liền bị Giang đại hiệu trưởng hấp dẫn. Không biết, toàn bộ tin tức hình chiếu ngành dụng cụ đều là do ngươi quản lý. Viện sĩ nàng dùng dụng cụ xảy ra chuyện. Ngươi theo ta ngươi không biết. Giang đại hiệu trưởng giảm thấp xuống thanh âm của mình chất vấn ngành người phụ trách. Cái này nhưng là một cái viện sĩ. Hay lại là quốc nội uy vọng rất cao viện sĩ. Nếu là Ly Hoa viện sĩ thực sự bởi vì Giang Đại có cái gì mọi việc. Hắn cái này hiệu trưởng khả năng cũng không cần làm. Ta cảm thấy phải là trò chơi khoang thuyền bản thân thì có an toàn tai họa ngầm nguyên nhân. Vị kia ngành người phụ trách cũng là mặt đầy che đẩy. Trò chơi khoang thuyền vật này mới vừa lên thành phố nửa tháng không tới thời gian. Mua về phối trí mặc dù hay lại là sang trọng nhất. Nhưng vật này là vượt thời đại sản vật, ý thức toàn bộ tiềm hành dụng cụ nhưng không phải người bình thường có thể bắt thăm dò rõ ràng. Một đám người đang gấp xoay quanh thời điểm, ngành người phụ trách nhìn thấy Vãn Hương. Hắn hai mắt tỏa sáng đang chuẩn bị hỏi Vãn Hương xảy ra chuyện gì thời điểm. Giang Kiều kéo cao mình mũ lưỡi chai hướng về phía vị kia ngành người phụ trách lắc đầu một cái. Hắn ở nhận ra Giang Kiều sau khi chỉ có thể buông tha kéo Vãn Hương đi ra vác nồi nghĩ muốn pháp. Nhưng hắn vừa tìm được một cái mới hỏi ý kiến người. Lý Tòng, trò chơi ít là ngự trùng. Hắn ở ngân tổng tiến cử hạ thành công lấy một cái rất thân phận đặc thù lên Giang Đại. Đồng thời trở thành Ly Hoa viện sĩ đắc ý môn đồ. Chân chính trên ý nghĩa đắc ý môn đồ. Hứng thú là lão sư giỏi nhất một câu nói này ở Lý Tòng trên người lấy được ứng nghiệm. Hắn ở lên đại học sau khi liền bắt đầu rồi điên cuồng học thêm lữ trình. Toàn bộ cũng là vì chính mình trò chơi sinh hoạt chức nghiệp làm chuẩn bị. Mặc dù một ít môn học vẫn là xếp hạng đếm ngược. Nhưng mình chuyên nghiệp môn học thành tích đã có thể tới trung du trình độ. Hắn là như vậy Ly Hoa viện sĩ học sinh bên trong duy nhị chơi đùa thánh linh học sinh. Lý Tòng đồng học, làm phiền ngươi tới đây một chút. Ta, Trần lão sư có chuyện gì không? Ngự trùng ở lên đại học sau khi biểu hiện thu liễm rất nhiều. Ở làm người xử thế lên cũng không giống là trung học đệ nhị cấp như vậy Trương Dương. Dạ, Người biết viện sĩ nàng ngất đi nguyên nhân sao? Vị kia ngành người phụ trách hỏi. Giang Kiều bây giờ thật ra thì rất muốn khiến Lý Tòng Khác trả lời, nhưng Vãn Hương nắm cổ tay hắn không thả. Đây là khiến Giang Kiều động tác chậm một bước. Ta ở trò chơi hạ tuyến nhìn đàng trước lão sư sủng vật của nàng cấp bậc tăng lên tới 7 thập ngũ cấp. Sau đó lão sư tự ló cao đây rồi. Ngự trùng cũng không có gì tâm cơ. Đang đối mặt lão sư cùng hiệu trưởng thời điểm áp lực cũng vô cùng lớn. Cho nên nắm mình biết tin tức tất cả đều nói hết. Trò chơi, sủng vật, trò chơi gì cùng sủng vật. Người cũng đang dùng mới mua trò chơi dụng cụ. Không có cảm giác trò chơi dụng cụ có vấn đề gì không? Vị kia dụng cụ người phụ trách cũng không có thánh linh du ngoạn tư cách. Cho nên cũng không biết dùng trò chơi khoang thuyền du ngoạn thánh linh là cái gì thể nghiệm. Ta chỉ biết là những thứ này. Nhưng dùng trò chơi khoang thuyền chơi đùa thánh linh thời điểm thực sự cảm giác mình thật giống như trở nên mạnh mẽ. Ngự trùng nhất thời bán hội cũng không tìm được cái gì chữ thích hợp để hình dung. Trần lão sư ngươi nói có khả năng hay không là VR mê muội chứng cái gì? Giang đại hiệu trưởng, chỉ có thể hỏi một ít mình biết cùng VR dụng cụ có liên quan chứng bệnh rồi. VR mê muội chứng không thể nào khiến người đã hôn mê. Viện sĩ dùng là trò chơi khoang thuyền. Nếu như trò chơi khoang thuyền không có vấn đề, chính là thánh linh trò chơi này vấn đề. Tóm lại trò chơi khoang thuyền mới vừa lên thành phố không lâu, không chừng có an toàn gì tai họa ngầm. Kết luận là trò chơi khoang thuyền cùng thánh linh đều có an toàn tai họa ngầm lạc tương đương. Loại sản phẩm này là thế nào đưa ra thị trường đấy? Chờ chút, ngươi là thế nào cho ra loại này kết luận? Giang Kiều ở bên cạnh nghe thời điểm cảm thấy cũng chỉ có thể cho ra cái kết luận này rồi. Người còn rất tốt chơi lấy trò chơi khoang thuyền đột nhiên chơi đùa hôn mê bất tỉnh. Vậy làm sao muốn đều cảm thấy là trò chơi khoang thuyền? Thậm chí là thánh linh trò chơi này có vấn đề gì? Vội vàng đem dụng cụ cho ngừng dùng. Ta sẽ phản ứng đến ngành tương quan. Các ngươi trước tiến hành trả lại hàng xử lý. Sông đại tá trưởng lập tức đối với ngành người phụ trách làm ra chỉ thị. Nghe cái này chỉ thị, Vãn Hương cầm Giang Kiều cổ tay cường độ thêm lớn thêm không ít. Bởi vì Giang đại toàn bộ tin tức hình chiếu ngành là nàng duy nhất có thể sử dụng trò chơi khoang thuyền du ngoạn thánh linh địa phương. Có lẽ Vãn Hương có thể đi lưới dùng VR dụng cụ du ngoạn thánh linh. Nhưng ở đã thử trò chơi khoang thuyền thể nghiệm sau khi, tuyệt đối sẽ không có người chơi còn muốn thử trò chơi khoang thuyền ngũ cảm tàn tật cách thức thể nghiệm. Nhưng Vãn Hương cái này một tiểu tiểu kháng nghị cũng không thể thay đổi sông đại tá dáng dấp quyết sách. Phó thị trưởng cũng tại lúc này vội vã chạy tới nơi này. Cùng lúc đó cùng nhau đến tới còn có một vị phóng viên. Vị phóng viên này nhưng không là cái gì đài địa phương phóng viên, mà là Hoa Quốc lớn nhất đài truyền hình lớn chuyên đài phóng viên. Hiển nhiên lần này viện sĩ xảy ra chuyện, sự tình hoàn toàn làm lớn lên. Phía trên muốn ép đều không đè ép được. Giang đại hiệu trưởng rất muốn tránh vị phóng viên này phỏng vấn. Có thể có phó thị trưởng đi theo, hắn muốn tránh đều không có biện pháp tránh. Vì vậy không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng đỉnh đi lên. Ngài cho là tai nạn nguyên nhân là bởi vì Tân đưa ra thị trường trò chơi dụng cụ. Chỉ sợ là, mặc dù chúng ta đã đối với mua sắm dụng cụ tiến hành nhiều phương diện an toàn khảo sát, nhưng trong đó vẫn tồn tại một ít không biết tai họa ngầm. Viện sĩ đang dùng rồi liên quan dụng cụ sau khi tài đã hôn mê. Tình huống cụ thể còn cần nghe thầy thuốc chẩn đoán. Hiệu trưởng câu này phỏng vấn vừa nói cho tới khi nào xong thôi, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra. Y sĩ trưởng từ trong đó đi ra. Thân nhân của bệnh nhân ở đâu? Y sĩ trưởng lập tức mở miệng hỏi thăm trên hành lang tụ tập đám người. Ta là bệnh nhân con trai. Mẫu thân của ta bệnh tình như thế nào đây? Ly Hoa bà con trai vội vã đi tới thầy thuốc trước mặt. Giang Kiều nhớ Ly Hoa bà có hai đứa con trai, một đứa con gái. Gần có một đứa con trai ở lại trong nước làm ăn. Bây giờ cũng là một vị hơn 40 tuổi người trung niên rồi. Mẹ của ngươi thường thường đi bệnh viện là trung tâm thành phố bệnh viện đúng không? Vị kia y sĩ trưởng nắm Ly Hoa viện sĩ ca bệnh hỏi. Dạ, của mẹ ta yêu cùng chân đều không hề tốt đẹp gì. Đoạn thời gian trước dạ dày thật giống như cũng có chút không được. Ta mua đi một tí thuốc cho nàng. Nàng bây giờ không có chuyện gì sao? Ly Hoa bà con trai liền vội vàng hỏi. Bệnh nhân không việc gì. Cơ thể vô cùng khỏe mạnh. Khỏe mạnh đến không giống như là một cái 70 tuổi người lớn tuổi. Ta nhìn trung tâm bệnh viện hồ sơ bệnh lý đã nói mẫu thân của ngài có nghiêm trọng cốt chất sơ tùng. Cùng yêu sụn đệm cột sống vượt trội. Chúng ta ở chẩn đoán thời điểm còn chẩn đoán được rồi ung thư bao tử sơ kỳ triệu chứng. Vị thầy, thuốc kia nắm trung tâm bệnh viện hồ sơ bệnh lý hồi báo mình chẩn đoán tình huống. Trong thanh âm tràn đầy một loại không thể tưởng tượng nổi khiếp sợ. Dạ dày ung thư bao tử. Ly Hoa bà con trai nghe cái này ung thư chữ thiếu chút nữa ngất đi. Nhưng hắn rất nhanh thì trấn tĩnh lại liền vội vàng hỏi, thầy thuốc mắc bệnh ung thư chả thế nào có. Thể nói khỏe mạnh, mẹ ta rốt cuộc là tốt hay là không tốt? Rất tốt, người thân thể của mẫu thân tình trạng giỏi vô cùng. Cốt chất sơ tùng tình huống hóa giải rất nhiều. Ta thậm chí hoài nghi trung tâm bệnh viện cái bệnh này lệ trên đều là viết vớ vẩn. Bởi vì ung thư bao tử là thời kỳ đầu nguyên nhân. Có rất nhiều phương pháp có thể chữa trị. Nhưng tiên sinh, ta cuối cùng hỏi một lần mẹ của ngươi thật sự là một cái hơn 70 tuổi ông già. Vị thầy thuốc này nhìn có chút không tin mình chẩn đoán được kết luận. Cho nên nhiều lần tìm Ly Hoa bà con trai xác nhận lên. Mẹ ta đều 73 rồi. Mẹ ta bao lớn ta không biết sao. Nhưng kiểm tra ra kết quả càng giống như là chừng 40 tuổi người trung niên mới có thân thể. Trạng thái, không tưởng tượng nổi mẹ của ngươi mấy năm này tiến hành cái gì liệu dưỡng hoặc là có cái gì vận. Động luyện tập sao? Thầy thuốc hỏi, liệu dưỡng vận động mẹ ta còn không có về hưu công việc, rất bận làm sao có thời giờ vận động vận. Động, thánh linh. Ly Hoa bà con trai cuối cùng nhớ ra chính mình mẹ ruột gần đây hứng thú với vận động hơn nửa. Năm trước mẹ ta thật giống như là cái gì nghiên cứu đang chơi VR trò chơi. Thánh linh nàng hơn nửa năm này nhưng có thể có vận động cũng chỉ có trò chơi này rồi. VR trò chơi quả thật có cường thân kiện thể tác dụng. Nhưng hiệu quả này cũng quá rõ rệt một ít. Thầy thuốc nhìn trên tay mình đủ loại phân tích báo cáo. Vẫn không thể tin được cái này là một vị 70 tuổi ông già nên có các hạng số liệu. Rõ rệt, không phải là một đúc luyện cơ thể ấy ư. Có thể đúc luyện đến mức nào? Lấy mẹ của ngươi bây giờ tình trạng cơ thể. Ta cho là mẹ của ngươi sống đến 100 tuổi không là vấn đề. Nếu như loại này đúc luyện hiệu quả là thực sự bởi vì du ngoạn thánh linh mang tới. Ta đề nghị nàng tiếp tục giữ. Vị thầy thuốc này ở giới thiệu xong bệnh nhân tình huống sau khi còn nhỏ giọng nỉ non một cái câu, vẫn thật là thánh linh chữa khỏi trăm bệnh chứ sao? Giang Kiều nghe vị thầy thuốc kia nỉ non trong nháy mắt nhận ra hắn là người mình. Nhưng vị thầy thuốc kia vừa hướng Ly Hoa bà thân nhân giới thiệu xong Ly Hoa bà tình trạng cơ thể, liền bị những người khác đuổi theo hỏi Ly Hoa viện sĩ tình trạng cơ thể như thế nào. Hắn chỉ có thể thở dài một cái tiếp tục lặp lại trước đã nói. Nhưng sông đại tá trưởng còn có phó thị trưởng những người đó nhưng không tin cái quỷ thánh linh có thể cường thân kiện thể. Vì vậy vị thầy thuốc này không thể làm gì khác hơn là liệt kê ra một đống lớn VR trò chơi đúc luyện. Thân thể ví dụ. Cái gì nước ngoài nổi danh thể dục tuyển thủ đều dùng VR trò chơi huấn luyện cái gì? Thánh linh quỷ này trò chơi mặc dù không trị được bệnh ung thư, nhưng có thể trị cốt chất sơ tùng cùng yêu sụn đệm cột sống vượt trội còn có bệnh ở động mạch tim gì? loại này giống như là ngụy khoa học, lời nói vị thầy thuốc này là không nói ra miệng. Nhưng Ly Hoa viện sĩ đang du ngoạn thánh linh sau khi thân thể tố chất trong nháy mắt tăng lên một mảng lớn là sự thật không thể chối cãi. Mà một bên kia Vãn Hương khi biết Ly Hoa bà không việc gì sau khi nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nàng tài hoảng quá thần lai chính mình một mực ở nắm giang kiều đích cổ tay. Rất thương sao? Vãn Hương liền vội vàng buông lỏng nắm giang kiều cổ tay thủ. Phát hiện giang kiều đích cổ tay lên đã để lại một đạo hồng ấn. Cũng còn khá, giang kiều bây giờ chính quét điện thoại di động tin tức. Ly Hoa viện sĩ bên này xảy ra chuyện sau khi, coi như thầy thuốc như thế nào đi nữa biểu thị viện sĩ cơ thể không việc gì. Trò chơi khoang thuyền an toàn tính vẫn sẽ bị điều tra. Nhưng đối với trò chơi khoang thuyền có hay không an toàn nghi ngờ đã bắt đầu dần dần ở lưới hiện. Lên rồi, trước nhất biểu thị có vấn đề là Bạch Kiếm chiến đội tầng quản lý. Bởi vì trò chơi khoang thuyền đem bọn họ câu lạc bộ đều thiêu. Bạch Kiếm chiến đội đang tiến hành liên quan tới câu lạc bộ bị thiêu hủy buổi họp báo tin tức. Tầng quản lý còn đang chất vấn trò chơi khoang thuyền an toàn tính lúc. Ống kính trực tiếp chuyển đến coi như Bạch Kiếm chiến đội đội trưởng Bạch Đế trên người. Tất cả mọi người đều cho là Bạch Đế sẽ cùng theo cao tầng đồng thời chất vấn thời điểm. Bạch Đế nhìn ống kính trầm mặc đại khái 3 giây. Sau đó nói thẳng, thật xin lỗi, là ta quá yếu, sở bằng vào chúng ta câu lạc bộ mới có thể bị thiêu hủy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ